Tí Thiên Đao, chương 2698, tình cảm quần chúng xúc động 2, gocchuyenaudio.com, các ngươi có thể xem những hình ảnh này một chút, không sai, bọn họ đều là thần linh trước kia, hai người trẻ tuổi này, một người tên là Trần Phàm, một người tên là Lam Hiểu. Có lẽ, ba nhân tộc lớn thần tộc các ngươi bên kia hẳn là có rất nhiều người nhận ra bọn họ. Thậm chí có khả năng cho rằng bọn họ là kẻ phản bội. Nhưng bọn họ chỉ làm ra lựa chọn chính xác mà thôi. Hiện tại, đến phiên các ngươi tới lựa chọn. Ở trong bức thư dài, nói rõ chân tướng câu chuyện đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, chỉ có điều sửa lại một chút về đoạn của Trần Phàm và Lam Hiểu. Nói bọn họ đầu tiên là bị người chúa tể sử dụng huyết chú lấy người nhà ra uy hiếp, không thể không bán đứng hành tung của đế hậu. Sau đó, hai người cảm thấy hổ thẹn trực tiếp tự sát. Người chúa tể nhận thấy được bọn họ tự sát cực kỳ tàn ác sát hại tất cả người thân trực hệ của Trần Phàm và Lam Hiểu. Đây là một thảm kịch, làm một thành viên của thiên đình ta thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên, các ngươi hiện tại nhất định còn có thể nghi ngờ tính chân thực của chuyện này. Trong hình ảnh phía dưới, một trong 8 người đại chúa tể thần giới ngày xưa Nhiếp Lang tiền bối sẽ hiện thân giải thích sử dụng chứng cứ trực tiếp nhất tới nói cho các ngươi biết chuyện này là thật hay là giả. Nói chung, chúng ta mãnh liệt khiển trách mấy vị chúa tể nhân tộc thần giới kia. Các ngươi quá độc ác, các ngươi sát hại, là con cháu đời sau của các ngươi. Ngày hôm nay các ngươi có thể sát hại bọn họ, ngày mai có phải các ngươi vì lợi ích của mình, sẽ sát hại tất cả con cháu đời sau của các ngươi hay không? Nếu như bọn họ không nghe các ngươi nói, nếu như bọn họ không muốn chiến tranh, các ngươi có thể cũng vận dụng loại thủ đoạn này hay không? Ở trong những hình ảnh phía dưới, Nhiếp Lang trực tiếp cho ra chứng cứ trực tiếp nhất. Đối với người chúa tể trước kia mà nói, muốn lấy ra mấy thứ này, quả thực quá dễ dàng. Trong nháy mắt tin tức này truyền khắp toàn bộ mạng lưới phù văn. Trận chiến mắng chửi vẫn duy trì liên tục không ngờ thoáng ngừng lại. Tình hình toàn thế giới dường như chỉ trong giây lát đã thay đổi. Gần như tất cả vạn vật sinh linh của thế giới năm đại thiên, bao gồm những người trước đó mắng thần linh mắng vô cùng tàn nhẫn này, lúc này đều thay đổi chủ ý. Thật đáng thương, các ngươi thật sự rất đáng thương. Thật đấy, ta không phải là cười nhạo các ngươi. Chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ xem, một đám người tự cho mình là thần linh cao cao tại thượng. Nhưng trên thực tế, lại ngay cả vận mạng của mình cũng không có cách nào nắm trong tay. Thực sự bi ai, vĩnh hằng và bất diệt, thật là một chuyện nực cười. Số phận cũng nằm ở trong tay của người khác còn có vĩnh hằng và bất diệt cái gì chứ? Không ngờ thần giới lại hắc ám đến mức như vậy, thật sự rất khó tưởng tượng được, người chúa tể thân là tổ tiên, làm sao có thể ra tay đối với hậu thế của mình như vậy? Toàn bộ trên mạng lưới phù văn, vào giờ phút này, gần như tất cả thần linh đều đồng loạt mất tiếng. Bọn họ chấn động kinh ngạc nghi ngờ, không thể tin được đây là sự thật, nhưng bọn họ lại không thể không tin tưởng, cảnh giới của bọn họ đều rất cao thâm. Đạo hạnh của bọn họ đều rất tinh tuyệt. Trên thực tế, khi vừa nhìn thấy Nhiếp Lang trên hình ảnh này, bọn họ đã hiểu rõ, đây nhất định là sự thật. Cho nên, bọn họ hoàn toàn không có cách nào. gocchuyenaudio.com, tiếp nhận được, đám thần linh bọn họ thậm chí ngay cả số phận chân chính cũng không có cách nào nắm ở trong lòng bàn tay của mình. Đây quả thực là một chuyện nực cười trong thiên hạ. Chỉ có điều loại thời điểm này, buồn bực nhất khẳng định sẽ thuộc về 7 người đại chúa tể. Nhất là 4 gã chúa tể nhân tộc bên này, bởi vì đám người thân của Trần Phàm và Lam Hiểu căn bản cũng không phải là do bọn họ giết chết. Nhưng bây giờ bọn họ lại không có cách nào thốt ra được một lời nào. Một khi lên tiếng, không chỉ bị toàn bộ vạn vật sinh linh của năm đại thiên phun thành chó, chỉ sợ cũng xem như là những hậu thế của bọn họ ở đại lục thần linh kia cũng sẽ càng phẫn nộ hơn. Làm cũng đã làm, còn không dám thừa nhận sao. Chỉ có điều, sau đó có một chuyện ai cũng không có dự đoán được lại bất chợt phát sinh. Không chỉ đánh cho thần tộc một trở tay không kịp, đồng thời, cũng đánh cho thiên đình bên kia trở tay không kịp, bởi vì đại lục thần linh bên kia có thần linh phẫn nộ cuối cùng không để ý cấm kỵ ở trên bản tin phù văn, đối với các thần linh sơ đại thần tộc. Chửi ầm lên, thần linh sơ đại giống như cứt chó. Các ngươi trước đây rốt cuộc có tâm tư gì? Chúng ta đến tột cùng là con cháu đời sau của các ngươi? Hay là một đám nô bộc của các ngươi? Còn có đám người chúa tể nữa? Các ngươi còn có chút mặt mũi nào nữa không? Các ngươi rốt cuộc, muốn làm gì? Những tiếng chất vấn phẫn nộ đến cực điểm, trực tiếp khiến thần linh của toàn bộ đại lục bùng nổ. Thần linh sơ đại ở toàn bộ thần tộc đều một đề tài cấm kỵ cực lớn. Chưa từng có người nào dám công khai nhắc tới bọn họ. Nhưng hiện tại không chỉ bị nhắc tới, thậm chí còn bị trực tiếp phát đến phía trên mạng lưới phù văn. Đi chất vấn, đi chửi bới. Vạn vật sinh linh thế giới năm đại thiên bên này càng không quan tâm tới những chuyện đó. Vì vậy, gần như chỉ trong thời gian ngắn, bốn chữ thần linh sơ đại này không biết bị nói tới bao nhiêu lần, lại bị mắng bao nhiêu lần. Nhất định là vô số kể. Trong thiên đình, sắc mặt Sở Mặc nghiêm trọng, hắn vừa đưa Trần Phàm và Lam Hiểu cùng với người thân của bọn họ đi luân hồi. Thần là thiên đế, nắm giữ lục đạo luân hồi của thế giới năm đại thiên nhiều năm như vậy. Tuy rằng không thể khống chế, nhưng vẫn có thể làm một vài chuyện. Sở Mặc trở lại, chỉ thấy đến sắc Nhiếp Lang mặt vô cùng nghiêm nghị. Nhiếp Lang thấy Sở Mặc, câu nói đầu tiên là, hỏng rồi, lần này có chuyện lớn phát sinh. Trong nháy mắt Sở Mặc đã biết chuyện gì xảy ra. Tuy rằng sắc mặt của hắn nghiêm trọng vô cùng, nhưng trong mắt lại cũng không có vẻ quá bất ngờ. Hắn nhìn Nhiếp Lang, thật ra chuyện này, sớm hay muộn đều sẽ bạo phát. Không phải sao, Nhiếp Lang hơi ngẩn người ra, sau đó vẻ mặt khổ sở gật đầu. Đúng vậy, bởi vì theo thần tộc hoàn toàn dung nhập. Một ngày nào đó, cấm kỵ sẽ không còn là cấm kỵ nữa. Chỉ cần có một thần linh ở trên mạng lưới phù văn nói ra mấy chữ thần linh sơ đại này, như vậy chuyện này sẽ liền bạo phát ra. Cách chương.